Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 72 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 72. Diệp Phàm đến một căn hộ ba gian trong tiểu khu Hưng Hóa, đoán chừng là nơi kim ốc tang kiều của Đường Đại Đầu. Phi Phi buộc chiếc tạp dề màu hồng, tóc đuôi ngựa chảy chung, mặt không son phấn chạy ra chạy vào bận rộn. Đường Đại Đầu bị thương thành chim sợ cành cong, xuất viện một cái là rúc vào ổ của tiểu tình nhân. Khi vào cửa, Diệp Phàm chú ý bốn phía, không thể không bội phục sự kiên nhẫn của Ngũ Thần Quảng. Cửa tiểu khu có hai người cắm chốt, lần này không trốn Diệp Phàm nữa mà tươi cười chào hỏi. Hai người trải qua chuyện này chẳng hiểu sao mà gần gũi thêm vài phần, sụp sọp ăn mì, thi thoảng ném vài nhánh tỏi tươi vào mồm, giữa mùa đông mà ăn tới chán lấm tấm mồ hôi. Diệp Phàm vừa ăn vừa đưa mắt nhìn Đường Đại Đầu quấn băng ăn như ma đói. Tên này ăn rõ khỏe, béo quay hết một bát gọi toáng lên như đứa trẻ con đòi ăn. Phi Phi như con bướm xinh lướt đà vui vẻ phục vụ, rất tự nhiên, rất chân thật. Không hiểu sao cái tổ hợp lưu manh và tiểu thư này lại khiến người ta nhìn ra mùi vị gia đình. Ăn tới cao hứng, hai người chạm cốc. Diệp Phàm vừa nhai tỏi vừa trêu: "Anh Đường, tôi thấy Phi Phi không tệ. Hai người đã như thế này rồi, sao không kết hôn thành lập gia thất luôn đi?" Đường Đại Đầu nhe răng cười, lén lút ghé tới thì thầm: "Ăn bát trong nhìn bát ngoài, nam nhân nào mà chẳng thế. Hề hề, kết hôn rồi ra ngoài bậy bạ cũng ngại chứ sao?" "Vương bát đạn, sao không đập cho anh nằm liệt giường luôn cho rồi?" Diệp Phàm cười mắng. "À, phải rồi." Đường Đại Đầu đặt bát xuống, mặt ngây độn ra nhớ việc gì đó, đột ngột chửi: "Còn mẹ nó, hôm đó đứa nào đập tôi? Diệp Phàm, không phải cậu chứ?" "Sao thế được?" Diệp Phàm bị sặc tỏi vào họng, vội vàng chối: "Tôi bắn súng 10 phát chật chín, cầm chai bia đập được ai? Hôm đó loạn như thế, sao tôi biết? Anh Đường, tuyệt đối không phải tôi, anh đừng nghĩ oan cho người tốt." "Không không, ý tôi không phải thế." Đường Đại Đầu lại cầm bát mì lên lẩm bẩm: "Tôi đang nghĩ, hôm đó không phải cậu cứu tôi, mà là người ném cái chai bia đó cứu tôi. Nếu không phải tôi bị đập ngất xỉu, nó không chừng bị người ta kéo đi rồi. Cho nên tôi không nợ cậu, về sau đừng nhắc tới." "Ha ha ha, anh phải cảm ơn người ta đập cho anh thông minh ra." Diệp Phàm vỗ bàn mà cười. Một người ai nấy đã qua, một vẫn sống sót sau tai họa, bê bát mì, nhai tỏi, ăn tới hạnh phúc như heo con. Cái cuộc sống đơn giản đậm không khí gia đình này làm Diệp Phàm khao khát lắm. Chẳng biết bao giờ mới có thể bình yên cùng chị Tương gây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc như vậy. Chỉ là bây giờ không những mình quấn vào vòng xoáy thị phi mà kéo cả Đường Đại Đầu theo, luôn có chút không yên lòng. Uống vài cốc lớn, ngà ngà say rồi, Diệp Phàm dìu Đường Đại Đầu về phòng ngủ, lại châm cho hắn điếu thuốc, sau đó mới thận trọng nói: "Anh Đường, hôm nay tôi có chút chuyện tới thành thật với anh." "Nói đi, biết cậu có chuyện, không có chuyện đã chẳng tới ổ chó của tôi." "Vậy tôi nói thật nhé, anh thu dọn đồ đạc cao chạy xa bay đi, đem được bao nhiêu tiền thì đem cả theo, cả Phi Phi nữa, sống cuộc sống nhỏ yên bình đi." "Vì sao?" Đường Đại Đầu cả kinh ngồi bật dậy, điếu thuốc lá rơi khỏi môi, vội vàng gạt khỏi giường. Diệp Phàm nghiêm túc nói: "Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với anh, tôi luôn giữ khoảng cách. Anh biết vì sao không? Tôi đã tra toàn bộ hồ sơ vụ án của anh. Có vài vụ án thu nợ gây thương tích đó đang làm giả. Chẳng may ngày nào đó chỗ dựa của anh bị đổ, cộng hết mấy vụ án đó lại, anh sẽ ăn đủ. Tục ngữ chẳng phải nói đổi sao? Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cho dù đổi nơi khác, anh cũng có thể sống tốt hơn người bình thường. Lý Uy, Đường Thụ Thanh, hai chỗ dựa của anh giờ có cả đống mâu thuẫn, lại có anh em Tề gia xen vào. Chẳng may tới khi lợi ích xung đột tới cao trào, để anh ra làm vật hy sinh, có phải oan không? Anh Đường, tôi biết anh trượng nghĩa, nhưng không có nghĩa là thiên hạ đều trượng nghĩa. Tính toán cho mình một chút không hề sai." Đường Đại Đầu cứ như lần đầu tiên quen biết người này, còn đưa tay sờ mặt, bị Diệp Phàm đánh bạt cái tay sờ không biết bao nhiêu tiểu thư đó ra. Đường Đại Đầu cười ha hà, nằm xuống gối: "Người nói câu này là anh em thực lòng, Tôi hiểu vì sao anh để tôi coi trọng cậu rồi. Cậu cũng trượng nghĩa lắm. Anh bớt cái trò này đi. Không phải lúc nói nghĩa khí giang hồ. Anh để anh và bà chị họ xa lắc kia đều chẳng tốt đẹp gì đâu. Họ càng chẳng có anh ra gì, chỉ là quân tốt thôi. Mà anh lĩnh giáo tề thụ dân rồi đấy. Hắn càng là loại không coi mọi người như cỏ rác. Ngoài ra anh đừng xem thường cảnh sát. Một khi tính sổ, một mình Tần Cao Phong đủ đánh hết lũ đàn em của anh, tin không? Diệp Phàm bắt đầu bực mình. Tên này không phân nặng nhẹ, nói thế chẳng biết hắn hiểu không. Tôi biết chứ. Nhưng người anh em, nếu không có ông anh đầy hờ ấy thì tôi đã mục xương trong tù rồi. Không có bà chị họ xa tít táp kia, tôi vẫn lang thang kiếm ăn đầu đường. Làm gì có bản lĩnh mua nhà mua đất, vài ba ngày lại đổi gái. Làm người không được quên cái gốc. Tôi biết, tôi tin lời cậu nói. Nhưng thời buổi này còn có ai tử tế à? Không nói nữa. Tôi biết tâm sự mười mấy năm qua của anh để tôi ở đâu. Giờ xem ra người có thể cởi bỏ tâm kết cho anh ấy chỉ có cậu thôi. Được, đừng đợi đầu tôi rửa tay chậu vàng. Về quê mua đất xây nhà làm địa chủ. Ha ha ha, thế nào? À, còn tới thịnh đường chọn vài em tươi ngon mọng nước đem theo. Đừng đợi đầu vỗ đùi kênh khanh khạch. Diệp Phàm chỉ biết thở dài. Ai, xem ra anh quyết tâm giúp đi tới cùng rồi. Cậu chẳng phải cũng vậy à? Nhưng nguy hiểm lắm. Tôi phải nhắc anh trước, sắp tới còn có thể xảy ra chuyện nguy hiểm hơn đấy. Đến cả lúc trong thịnh đường còn bị người ta chui vào tận nơi lôi ra, còn chỗ nào an toàn được nữa. Bây giờ tề thụ dân bị cảnh sát truy nã, thì nó không vào tù làm sao tôi sống yên được. Đừng đại đầu thông minh không đủ, nhưng kinh nghiệm sống chẳng ít. Dù sao mình cũng nói rồi, hắn đã lựa chọn như thế là quyền của hắn. Diệp Phàm nghĩ một lúc rồi nói. Được, tôi không lắm lời nữa. Anh đã không sợ thì tập trung nhân thủ lại, chuẩn bị làm việc. Làm gì? Còn làm gì nữa? Hai anh em tề ra cùng một ruột. Anh đã ép tề viên dân không thở nổi. Tên còn lại dù trốn ở đâu cũng phải ra. Nếu không ngay cái ổ chó cũng bị lật nhào rồi. Tiền bỏ trốn cũng không có thì sau này sống sao? Hắn không ra mặt thì chúng ta xới ổ chó của tề viên dân lên. Nếu hắn ra mặt, chúng ta chơi cả hai. Đừng đại đầu sáng mắt, đập phá là sở trường cũng là sở thích của hắn. À, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Diệp Phàm có tác dụng không? Anh làm thì không có tác dụng, nhưng mà có tôi giúp thì sao? Hai người nhìn nhau cười phá lên, cảm giác như quay về thời bàn mưu thu nợ của tứ phương. Một thì đầy bụng xấu xa, một thì lưu manh mười phần. Cả hai đều am hiểu tin tưởng nhau. Như Tằng Nam đã nói, hai người này mới thực sự là một đôi trời sinh. Nói là làm, cả hai lập tức tích cực chuẩn bị. Wow! Một tràng tiếng hô không lớn không nhỏ vang vọng khắp đường Trung Nguyên. Người đi đường trái phải trước sau tức thì chiếu về một phía. Wow! Hôn nhau rồi! Không phải người, mà là hai cái xe, một chiếc Thiên Tân và một chiếc Hồng Kỳ. Sau tiếng va chạm, hai cái xe tiếp xúc thân mật. Mùa đông sáng sớm, sương mù rất đậm. Vài chỗ đường trơn, ở trên đoạn đường người xe hỗn hợp này, chuyện hai xe không hôn môi thì hôn mông nhau xảy ra không hiếm. Tiếp theo đó thì người địa cầu đều biết. Trước tiên là xem xe mỗi phía tổn hại ra sao. Sau đó chỉ mặt đối phương, miệng bắt đầu tăng tốc tới không dưới 20 km/h, làm tổ tiên 18 đời hai bên đang ngủ dưới mộ cũng giật mình thon thót. Không hiểu con cháu sống thế nào mà mình được hỏi thăm ân cần như thế. Rồi cố sức đầy thật nhiều trách nhiệm cho đối phương, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hai cái xe hôm nay cũng chẳng có gì ngoại lệ. Người từ trên chiếc Thiên Tân xuống mặc áo lính, còn vị đi xe Hồng Kỳ mặc áo vét. Xe tầng cấp khác biệt, người cùng đẳng cấp đó đang lên tiếng một cái càng rõ. Lái xe Thiên Tân khẩu âm đại nguyên đặc sệt. Tí chị mày, mặc mặt chó à, có biết lái xe không vậy? Này thằng nhãi, mày không chuyển hướng mà đâm thẳng tới, vậy mắt mày là mắt gì? Lái xe Thiên Tân choang tỉnh, lập tức vào xe, xoay vô lăng sau đó thò đầu ra. Xong rồi, giờ chuyển hướng rồi đây. Nói sao đây, bồi thường đi, xe mày có bảo hiểm, xe tao không có. Hay là đơn giản thế này nhé, xe đổi xe, tao không làm phiền mày nữa. Cái gì? Bồi thường, đổi xe. Xe của mày có bằng bánh xe của tao không? Tao nhổ vào. Nhổ ai, nhổ ai, mà nhổ tao xem nào. Hai người chửi nhau om dòm, một làm động tác muốn nhổ nước bọt, một thì chửi bới chỉ mặt đi tới, phẹt, một bãi đờm nhổ trúng luôn, Lái xe Hồng Kỳ không đề phòng, cúi đầu xuống cái thấy bãi nước bọt trắng đơm vàng ở trong, tức thì buồn nôn oẹ một cái, điên tiết xông tới tóm cổ lái xe Thiên Tân, vung tay tát một cái. Va chạm ngoài đường còn chẳng cần lý do, một câu không hợp còn dùng nắm đấm nói chuyện, nữa là bị người ta nhổ đơm. Búp búp, một trái một phải, lái xe Thiên Tân kêu thảm. Phía kia đánh người rất dứt khoát, vung tay tát xong thuận thế đẩy một cái, tên kia ngã lên nắp cabo lại kêu rú lên. Nam nhân đánh nhau xưa này luôn là có thua cũng không thể để mất mặt, lái xe taxi sao chịu bỏ qua, bò dậy lao tới ôm chân đối phương, định vật mà không vật nổi, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lóe sát khí. Thôi xong, gặp phải thứ dữ rồi, có điều giờ vào thế cưỡi hổ, bao người nhìn thấy kia liều luôn há mồm ngoạm một phát vào đùi. Lắm lúc điên lên thì người với chó chả khác gì nhau. Á! Lần này tôi lật lái xe Hồng Kỳ la hét, giơ chân muốn đá tên kia ra. Anh ngờ gặp phải thằng côn đồi, không biết tốt xấu đã đành, còn không biết tiến lui. Càng đấm đối phương càng cắn tợn, sống chết không chịu buông, đau tê mếu mà suýt khóc. Nhưng trên xe còn bị nữa, thế là hỗn chiến rồi. Một chọi một, lái xe Thiên Tân còn chẳng ăn nổi người ta, huống hồ là hai chọi một. Tức thì bị hai người tay đấm chân đá lăn ra đất, vừa kêu đau vừa chửi cha chửi mẹ người ta. Hay, có trò để xem, người đi làm, người mua đồ ăn sáng, người chạy bộ, người lái xe, người đạp xe, người nào thì cũng không thiếu sở thích ưa náo nhiệt. Người vây quanh xem không ngừng mở động, người ở xa chẳng biết chuyện gì, cứ thấy đám đông là đổ xô tới đã. Hình như có một vị tiên sinh họ Lỗ, tên Tấn đã từng nói, thói xấu của người Trung Quốc là thiếu tình thương cộng đồng. Người trong nước không thiếu khán giả thần kinh trơ lì, quá nhiều người xem náo nhiệt, đứng ngoài xem thấy cao hứng. Hai người trên xe Hồng Kỳ đánh người tưng bừng, thậm chí chẳng nghe thấy ông chủ trong xe ngăn cản. Để khi ông chủ hô dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn thì giật cả mình. Nam nữ già trẻ vây quanh tới ba tầng, chi chi cho trò. Ở cái giờ đi làm này, tiếng người tiếng xe huyên náo. Hai vị đánh người nhìn nhau, tức thì nhớ đà, có công tác quan trọng hơn đánh nhau. Một vị trong đó nhanh chóng lên xe, vị còn lại nhảy vào ghế lái, sầm sập đóng cửa, e là sợ ở chỗ đông người có chuyện ngoài ý muốn. Khóa cửa xe lại nhìn đám đông, vòng bên trong cùng toàn là một đám mặc áo jean cộc tay, đây gần như là trang phục lưu manh, lòng mơ hồ có cảm giác không lành. Ai, lý lẽ là nói mà ra, chứ có phải là đánh mà ra đâu, báo cảnh sát đi. Ông chủ, không nhìn ra à, đây là cái bẫy dụ chúng ta vào đây. Tiếp theo là kẻ đóng người tốt, kẻ làm người xấu. Cậu có mua cho hắn cả cái xe mới thì cũng chưa chắc đã làm chúng hài lòng. Đám lưu manh này, chưa cảnh sát ta thì không ai làm gì nổi chúng đâu. Mấy ngày qua gặp vận rủi liên tục, các cậu cẩn thận chút, sau ngày ngày có người sinh sự, không biết chọc phải ai. Alo, 110, đầu đường Trung Nguyên có người đánh nhau, đánh dữ lắm. Trong xe, một già một trẻ đối thoại, báo cảnh sát nhìn ra ngoài cửa sổ. Không giống như ông chủ nói có người tới tống tiền, chỉ có điều cả đám mặc áo cộc tay khoanh tay trước ngực nhìn chăm chăm. Tên lái xe Thiên Tân vẫn nằm trên đường, tự hồ chẳng sợ gì, giả vờ giả vịt vừa kêu đau vừa chửi bới, thi thoảng nháy mắt tay hiệu với người xung quanh, nhìn là hiểu rồi. Còn mẹ nó, đám người này quen nhau, hôm nay không đi được rồi. Chẳng phải hay sao, nhiều người vây quanh như vậy, không khác gì lồng giam thiên nhiên. Đám đông nhào nhào, coi cảnh sát toét toét. Một cái dòng như lệnh vỡ vang lên. Giải tán, giải tán, đừng gây cản trở giao thông, ai đánh nhau? Không hiểu sao, bình thường thấy cảnh sát chẳng có tí thiện cảm nào. Một khi xảy ra chuyện, cảnh phục xuất hiện lại khiến người ta có cảm giác an toàn. Vì trên mặt đất, như nhà có tang, ôm lấy chân cảnh sát nhân dân, hận không thể hôn vài cái, khóc lóc. Chú cảnh sát, sao bây giờ mọi người mới tới? Chúng đánh người dã man lắm, chú phải làm chủ cho người đại nguyên chúng ta. Bọn chúng ở trong xe, có ai tên đánh người? Ở kiếp người đại nguyên chúng ta à? Đi xe đắt tiền thì ghê gớm sao? Đúng, có giỏi đâm chết người luôn đi. Anh cảnh sát, chúng tôi có dùng điện thoại chụp lại rồi, là thằng tóc dài kia kìa. Quả nhiên, người vây quanh đều nói lỗi là của xe Hùng Kỳ. Tên ngồi trên mặt đất đó đang là lái xe nát đi kiếm cơm, trừ bới xe Hùng Kỳ ăn mặc là lượt, giàu có mà bất nhân. Tục ngữ có câu, mười người thành hổ mà hiện trường đâu chỉ chục người, rất nhiều người thậm chí chẳng chứng kiến từ đầu, thấy bên kia đi xe đắt tiền, bên này bị đánh đau, thế là lòng thù ghét người giàu trỗi dậy, chằm lưỡi như một chưa thẳng mũi giáo vào người trong xe Hồng Kỳ. Hai cảnh sát đưa người sinh sự hiện trường lên xe, phần còn lại giao cho cảnh sát giao thông chụp ảnh hiện trường hai cái xe bị coi là sự cố giao thông kéo đi. Vậy là chân tướng bị nhấn chìm rồi. Thong thả theo sau xe cảnh sát tới tận đồn công an đường Trung Nguyên, Diệp Phàm bình phẩm. Quách Nguyên và Trương Kiệt khịt mũi xem thường, cái trò vặt vãnh này không đáng nói. Mấy ngày qua toàn bộ nhiệm vụ tập trung lên người Tề Viên Dân, 24 tiếng ba nhóm giám thị nơi ở, cửa hiệu và hoạt động của Tề Viên Dân, đúng như chi đội trưởng dự liệu, thả cái tên thích gây sự này ra không ai sống yên. Chẳng ích gì, anh không thể giữ được Tề Viên Dân. Tiêu Thành Cương thấy chuyện này không cách gì dùng đại pháo bắn mũi. Đội trọng án đi làm việc này là tài lớn dùng vào việc nhỏ, hiệp cảnh làm tốt hơn họ. Diệp Phàm, rảnh quá không còn gì để làm nữa à? Trương Kiệt ăn bữa sáng vừa nói vào. Chúng ta chú trọng chủ nghĩa tập thể, đoàn kết là sức mạnh mà. Đoàn thể nhỏ của chúng ta càng chú trọng đoàn kết, chúng không chia rẽ sao được. Vừa rồi xem chúng đánh người chưa? Ra tay rất dứt khoát, mấy anh chẳng đánh nổi chúng, không xử mấy thằng đó không được. Diệp Phàm đưa ra lý lẽ của mình. Đúng đúng, cái thằng cao cao là dân luyện võ, xuống tấn đất vững, nhìn một cái là ra. Tiêu Thành Cương là người cùng nghề, lên tiếng bình phẩm. Vậy mấy tên đó xử lý ra sao? Quách Nguyên hỏi. Theo pháp luật mà làm thôi, tiền phạt thuộc về đồn, người của chúng ta, quay xe đi. Biết chuyện bẩn thỉu của ông chủ, chứ thư ký thì chỉ có lái xe. Tôi không tin hai tên này không biết gì. Xe tới cổng đồn công an, bốn cảnh sát xuống xe, mấy người dân đi tố cáo cười hí hửng, đang hiểu với Diệp Phàm. Diệp Phàm đi đầu dẫn người vào. Không lâu sau, đồn trưởng mặt nghiêm túc, hiên ngang oai phong xuất hiện, xuống lầu xem qua ghi chép lời khai, có vẻ nổi trận lôi đình, chỉ Tề Viên Dân quát mắng. Ở nơi công cộng ngang nhiên đánh người, đây là hành vi nhiễu loạn trị an nghiêm trọng. Bên trên chuyên môn nhấn mạnh quản lý trị an lễ tết, đám người có tiền các anh làm ăn kiểu gì thế? Nuôi chó người ta còn biết xích vào, nuôi người không biết trông coi à? Gặp chuyện không biết mở mồm nói lý à? Đánh người tùy tiện đánh người, có tí ý thức pháp luật nào không? Vâng vâng vâng, là do tôi không biết dạy bảo, anh nói đúng lắm. Tề Viên Dân chắp tay vai mấy cái rất ôn hòa. Phạt 5.000. Vâng, tôi nộp ngay. Giam giữ 15 ngày. Chuyện này, Tề Viên Dân ý đồ thương lượng. Đồn trưởng gay gắt cắt lời. Này này, cái gì mà này, đánh người ta ra như thế, xem mà điền tiền thuốc men cho người ta, đừng gây phiền toái cho chúng tôi nữa. Xe chúng tôi không quản, tự đi mà xử lý, tới trung đội cảnh sát giao thông xem kết quả. Vâng vâng, đồn trưởng, chúng tôi phạt tiền nhiều hơn, còn giam giữ anh xem có thể giảm bớt. Tề Viên Dân nói khó. Đồn trưởng mặt đen kịt, Tề Viên Dân cười nịnh, hai bên mặc cả. Ở đồn công an, sáng tạo thu nhập luôn là ưu tiên hàng đầu, thứ tới mới là công tác, thông thường mà nói, chỉ cần nộp tiền là dễ ăn nói. Ai mà ngờ hôm nay hơi tà môn, tiền không hiệu quả, đồn trưởng ném đầm, lời khai lên bàn, khó chịu. Tiền phạt có thể thêm, nhưng giam giữ không thể bớt. Sự phạt trị an lấy giáo dục đã lên đầu, anh nghĩ có tiền là xong à? Không đạt được hiệu quả giáo dục thì điều lệ xử phạt cần làm gì? Anh có thể đi rồi, không liên quan tới anh. Tiểu Vương, cậu đưa hai người kia tới trại tạm giam, thông báo người nhà chuẩn bị chăn đệm và tiền ăn. Quá lắm rồi, càng đến Tết càng sinh chuyện. Vị đồn trưởng đó miệng không ngừng, cứ như không biết vị bên cạnh là ông chủ có tứ hạng ở Đại Nguyên, không coi Tề Viên Dân ra gì. Ngược lại đối diện với nhân chứng tới lấy lời khai lại tươi cười niềm nở. Rồng mắc bãi cạn, hồ lạc đông băng. Tề Viên Dân hiện giờ là thế, một đám cảnh sát bận rộn lẫn quần chúng vây quanh đều mặt nặng mày nhẹ với hắn. Đứng dậy rời khỏi phòng, bước chân chậm rãi, thi thoảng dừng lại chốc lát. Thời gian qua xui tận mạng, hai nữ phục vụ viên trong cửa hàng bị người ta kéo váy sờ má giữa đường, sợ tới không dám đi làm. Ba nam phục vụ viên bị dọa dẫm từ trước hết. Hai ngày trước có vài người tới mua đồ sứ báo hiệu chọn hàng, không biết rốt cuộc là nhân viên có vấn đề hay khách cố ý đập vỡ hai món thời minh giá trị mấy vạn, ồn ào tới tận đồn công an Nam Cung mà không cách nào làm rõ. Còn hôm nay nhìn vệ sĩ và lái xe bị giam giữ mà không cách nào giải quyết, bị đống chuyện lặt vặt làm nhức hết cả đầu. Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên nữa rồi, giống như đã có quyết định gì đó. Tề Viên Dân rời đồn công an, nhìn ra sau khinh bỉ nhổ nước bọt, lát sau biến mất. Đại ca, sao em thấy ông ta không giống người xấu? Tiêu Thành Cương nhìn vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi của Tề Viên Dân, đồng lòng trắc ẩn. Mày có phải cảnh sát không hả? Diệp Phàm đột đầu lại mắng. Đừng nói Thành Cương vội, không phải cậu nói 5-3 ngày là có hiệu quả. Giờ 3 ngày lại thêm 5 ngày nữa rồi, cậu toàn theo đám lưu manh sinh sự, khiến chúng tôi không phải đi theo. Quách Nguyên tính nợ cũ. Liên mấy ngày gây sự không ra kết quả, mấy tên đồng đội lại ý kiến, Diệp Phàm vẫn bình tĩnh. Bánh bao sẽ có, manh mối cũng sẽ có, gấp cái gì? Không gấp sao được, cậu toàn chỉ huy chúng tôi đi vòng quanh. Trương Kiệt khó chịu. Trình độ của cậu ta cũng chỉ đến thế. Thôi không làm khó cậu ta nữa, đi. Quách Nguyên xua tay. Ba người kia không thèm để ý tới Diệp Phàm, rời văn phòng đồn trưởng. Diệp Phàm không ngờ rằng công phu hàm dưỡng của Tề Viên Dân cao như thế. Hành hạ cho như vậy mà vẫn cứ chịu được. Công phu luyện tới trình độ nhất định rồi, xem ra phải nghĩ cách khác. Ngẩng đầu lên thì ba người kia đi rồi chẳng đợi mình. Hồ Lệ Quân bảo mình đừng hành động một mình, thế nên Diệp Phàm mới dẫn họ theo rồi. Kết cục đúng như dự đoán, ngoài căn nhăn chẳng được tích sự gì. Càng lúc Diệp Phàm càng thấy ở trong cái tập thể này mình quá cô độc, không cách nào, vẫn phải cần tới họ, thở dài đuổi theo. Chợ đồ cổ Nam Cung, càng gần Tết thì càng náo nhiệt hơn vài phần, náo nhiệt gần như có chút gấp gáp rồi. Thời buổi này có gì không gấp, suốt ngày đọc tin, nghe đồn ai đó chơi cổ phiếu tài sản đột nhiên trong một đêm tăng vọt mấy lần, ai không thèm đỏ mắt. Ở cái thành phố phù hoa này không chứa những người không gấp gáp, ai có thể bình tâm lại, kiên nhẫn làm gì đó. Tất cả cứ bị dòng lũ tiền bạc ao ao kéo đi, khiến cả người bình thường cũng gấp gáp theo. Tề Viên Dân xuống xe hòa vào đám đông đi bộ về cửa hiệu, không giống mọi khi ngồi ở trong xe ung dung nhìn hết muôn vẻ thế gian. Giờ bước chân có hơi vội vàng, mấy lần va chạm vào người khác hoặc bị người khác chạm phải, vội vàng nói vài câu xin lỗi rồi đi tiếp. Mấy nhân viên cửa hiệu bị người ta xử từng người một, giờ tứ lượt vệ sĩ lẫn lái xe đều bị giam, khủng hoảng càng thêm vài phần. Khủng hoảng là bởi vì không biết đối thủ là ai, từ đâu tới, vì sao lại đắc tội với người ta. Trong cửa hiệu, dưới tấm biển chữ vàng của Tề Nguyệt Các, Tề Viên Dân nhìn mà lòng giật thót. Mấy tên thanh niên hung hổ đứng đó giống hệt đám thủ hạ của Tiết Kiến Đình, chỉ là sau khi Tiết Kiến Đình chết đi, đám anh em rượu thịt của hắn không cách nào tụ tập lại được nữa. Giờ nhìn cảnh này bỗng nhiên sợ hãi. Quản lý vội vàng chạy ra thì đầm bên tai Tề Viên Dân vài câu đổ đi vào. Hiểu ra ngay lại là thủ đoạn bần thiệu hèn hạ rồi. Chỉ cần vài tên đứng cửa, cứ có khách tới là trừng mắt dọa dẫm. Trong hiệu lại có thêm vài tên mặt mày âm trầm, chẳng cần phải nói gì cũng đủ phá hết chuyện làm ăn. Đây là biện pháp thu phí bảo hộ phi bạo lực mà đám lưu manh Đại Nguyên phát minh ra sau nhiều lần bị công an đả kích. Nghe nói đây là học vấn có được sau khi kết nối với thế giới. Lưu manh xã hội đen ở nước ngoài cũng làm thế. Nhưng hôm nay hàn không đơn giản là thu phí bảo hộ. Bên trong hiệu có 7-8 tên xăm trổ, trời lạnh mà mặc áo cộc tay, mặt mày hung hãn bặm trợn, toàn bộ đầu đinh, toàn bộ ánh mắt gơm gơm, làm người ta không rét mà run. Quản lý là người cũ ở Vân Thành tới, khom lưng giới thiệu vị ngồi bên bàn gỗ hoa lê. Đây là ông chủ của chúng tôi, Đường lão đại, anh tới tu tiền hay tới phá chuyện làm ăn của chúng tôi, xin trả lời đó. À, vị kia lên mặt kề cả, đất ngầu, có điều bộ dạng hoạt kê, cái đầu to quá khổ, quấn thêm băng lại càng to, dí bừa màu thuốc và gạt tàn, nhìn Tề Viên Dân một lượt, mặc trang phục thời đường, trông hơi già, chẳng có điểm nào giống với kẻ tới tìm mình, giống giáo viên dạy học hơn. Còn Tề Viên Dân, mấy ngày qua từ hoang mang tới sợ hãi đôi, giờ nhìn thấy vị này liền cười, nụ cười biết đáp án. Kẻ hèn này họ Đường, tên Thụ Ngư, ông chủ Tề, có món nợ cần tính đấy. Đường đại đầu giọng điệu sặc mùi giang hồ. Tề Viên Dân khách khí chắp tay kiểu giang hồ đáp lễ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, có điều chúng ta đâu có quan lại gì. Đúng, ông chủ Tề trí nhớ không tệ, tôi đòi nợ của kẻ khác. Có kẻ coi đầu tôi là dưa hấu, thiếu chút nữa lấy chỗ ăn cơm này của tôi. Kẻ này cũng họ Tề, anh quen đấy, hình như là anh em trong họ. Oan có đầu, nợ có chủ, không tìm ra chủ tôi tìm anh khai đao. Hắn xòe bài luôn như thế sao? Có điều loại lưu manh này trong mắt Tề Viên Dân không đáng sợ bằng người mặc cảnh phục. Lúc vào cửa có chút hoang sợ, giờ đã chấn định hoàn toàn, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ cười. Anh Đường, anh xem anh nói kìa, khai đau gì chứ? Nhân viên của tôi bị anh đuổi 5 người, lái xe và vệ sĩ hắn do thủ đoạn của anh đúng không? anh phá hỏng hết chuyện làm ăn của tôi rồi, thế còn chưa đủ à? Ha ha, thông minh lắm. Nhưng mà tôi chẳng làm gì cả, luật pháp làm phải chú trọng chứng cứ, đúng không ông chủ Tề? Dù phạm pháp cũng không thể để cướp mắt, đúng không? Ông chủ Tề, chúng ta giải quyết dứt điểm luôn đi. Nếu anh sợ, không sao, tôi không làm khó. Tha anh con đường sống, xéo về Vân Thành đi. Chỉ cần không nhìn thấy họ Tề ở Đại Nguyên là tôi không có chịu. Đừng để đầu xua tay như đuổi gà. Anh Đường, tôi sợ, đúng là rất sợ. Tề Viên Dân đan tay trước bụng, ngả lưng ra sau, dáng vẻ lão thành trầm ổn. Chỉ vài câu đã suy ra tâm tư của tên lưu manh này. Nhưng tôi không muốn đi, cho ông già này một lựa chọn khác được không? À, ông già này thú vị đấy. Đừng đại đầu cười vui vẻ, đổi lại là người khác bị quấy phá như thế thì đã lên cơn điên, vậy mà Tề Viên Dân vẫn bình tĩnh ứng phó, chẳng tỏ ra có chút sợ hãi nào. Xem ra ép người khác vào đường cùng không dễ, tung chiêu sát thủ. Ha ha ha, được, ông già, thế này nhé, cái hiệu nát này đền cho tôi là xong, tôi không làm khó. Xem đi, toàn là thứ hàng cũ nát bao năm, mốc meo bẩn thỉu, xem cái này còn sứt miệng. Được, anh em đây xin lòng từ bi mua lại với giá 5 vạn đem về dưỡng già. Quản lý rung mình một cái, Tề Nguyệt Các ở dài đất vàng thuê 1 năm vài trăm vạn cũng có người tranh nhau, nếu bán đi mấy ngàn vạn, thế mà kẻ này nói như 5 vạn là nhiều. Có điều ông ta chắc không ngờ với Đường đại đầu chữ tiền còn viết sai, mấy thứ khác với hắn có khác gì đồng nát đâu. Nhưng tức bể phổi thì không phải là con người Tề Viên Dân, cười như chút gánh nặng. Ha ha, được, anh Đường nhìn chúng cái hiệu nát này là vinh hạnh của tôi, tiền không đáng, trên giang hồ anh em mới là quan trọng. Mời, lên lầu chúng ta bàn kỹ hơn. Lão Hứa, sao ngây ra thế? Khách từ xa tới, mỗi người một phong bao đỏ, chứ tới quốc tân quán lý ăn. Ngày tới phong bao đỏ, đám thủ hạ của Đường đại đầu vốn là bọn đi vòi tiền, tức thì hớn hở. Còn Đường đại đầu ngớ người, thầm nghĩ, xem ra cái hiệu nát này có khi chẳng đáng tiền thật. Tề Viên Dân thoải mái làm Đường đại đầu tiến không được, lui không xong. Lão Hứa, mời cả các anh em bên ngoài vào đi. Anh Đường sao thế? Ngay cả lên ngồi với ông già này một chút mà cũng không để mặt à? Không phải anh muốn cử hiệu sao? Cũng phải viết hợp đồng chuyển nhượng chứ. Mời mời. Tề Viên Dân khách khí, Đường đại đầu thấy lão già này thức thời như thế, lòng mừng thầm, xem ra hôm nay vớ bờ. Nghĩ tới đó theo Tề Viên Dân lên tầng 2, còn Diệp Phàm căn dặn gì, đoán chừng nhất thời không nhớ ra. Chi đội trưởng, chú tìm tôi. Diệp Phàm gấp gáp về chi đội, mở văn phòng Ngũ Thần Quảng khép cửa lại. Xem đi, tiến triển mới nhất. Thế nào, Lệ Quân xuống huyện lấy chứng cứ, chỗ các cậu có áp lực gì không? Ngũ Thần Quảng đưa tới thông báo đầy chi chít chữ. Diệp Phàm vừa lật xe vừa lắc đầu. Không có. Tài liệu theo kiểu tiêu chuẩn của nội bộ công an, tên người, lý lịch vắn tắt đó đàng. Tề Thụ Dân dẫn người tới thịnh đường, cơ bản bằng với đem hết quân ra cho chi đội điều tra rồi. Chẳng cần nhiều, thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay, anh chỉ lộ cái mặt ta dù 1 giây cũng đủ chết rồi. Nhanh thật, thân phận cả 6 người làm đó cả rồi. Diệp Phàm bất ngờ, bộ máy quốc gia một khi thực sự vận hành là không phải trò đùa. Thế này còn là chậm đấy. Hai tên cậu bắn bị thương, một là Trần Kháng, biệt hiệu Giang Tử, một là Tề Ổng Quân. Sáng sớm hôm nay Hồ Lệ Quân và Trương Chí Dũng xuống huyện bắt được một tên nữa, là tên này Trần Thiên Lư. Hai tên họ Trần là thân thích, người trong họ viết tên Trần Cửu Văn, nguyên quán cũng là xã Sở Hậu. Đúng như phán đoán ban đầu của chúng ta, là tập đoàn gia tộc. Nhưng có điểm lạ, cậu biết không? Ngũ Thần Quảng hỏi. Không biết ạ. Ha ha ha, tôi tưởng cái gì cậu cũng biết chứ. Lạ nhất là tên cầm đầu tiến vào thịnh đường không phải Tề Thụ Dân, cậu tin không? Tin. Diệp Phàm đáp gọn. Vì sao? Chỉ cần là kẻ bị đả kích hình sự, thế nào chẳng có chút ý thức chống điều tra. Tề Thụ Dân cần trốn thật sâu, loại chuyện này hắn kiếm thế thân ra mặt là đủ. Kinh doanh bao năm, nếu là tôi cũng bồi dưỡng ra vài kẻ, đến loại như Tiết Kiến Đình đều có tiếng tăm như vậy, huống hồ gì Vân Thành là căn cứ địa của chúng. Diệp Phạm vừa xem tài liệu vừa nói không ngập ngừng chút nào. Ngô Thần Quảng càng nhìn càng thích. Tuy thằng nhãi này làm người ta lo thon thót, nhưng càng ngày càng kinh nghiệm thành thục. Nói hay lắm, Trần Kháng, Tề Ủng Quân, Trần Thuyên đều khai ra kẻ này. Tên Đồng Cô Sơn, 35 tuổi, có tiền án gây thương tích. Bọn chúng đều được Đồng Cô Sơn triệu tập tới Vân Thành. Biệt hiệu quán là Địa Long. Trong tài liệu Vân Thành chuyển tới, tên này từng ngồi tù 2 năm. Bằng vào biệt hiệu này cho thấy địa vị trong tổ chức không hề thấp. Diệp Phàm bất ngờ lắm. Biệt hiệu còn liên quan tới địa vị sao? Ngũ Thần Quảng bộ dạng từng trải chỉ bảo. Chuyện này cậu chưa biết rồi. Nghề đào mộ ở Vân Thành chia làm 3 loại. Loại thứ nhất thân bằng tuyệt kỹ, biết xem phong thủy, tìm được cửa mộ, vào được mộ. Như phi long nhập địa, tiềm long đăng thiên nên mang biệt hiệu long. Năm 83 nghiêm đả sử bán Tề lão tứ biệt danh là Quỷ Long. Từ trước giải phóng đã làm nghề này. Tên Đồng Cô Sơn này được mang chữ long, chứng tỏ không đơn giản. Loại thứ hai có một sở trường nào đó, biết đào hang chui mộ, gọi là thử. Ví như Trịnh Thành Thắng bị tội mười mấy năm trước với biệt danh là Phi Thử. Tên Tôn Trọng Văn đang truy lùng có biệt hiệu là Quỷ Kiếm Thử, 10 năm trước bị cảnh sát Tây An bắt, nhưng trên đường áp giải đã đeo cả còng tay nhảy khỏi xe biến mất, không đo tung tích. Vậy loại thứ ba, Diệp Phàm bị thứ mới mẻ này khơi lên hứng thú. Sau thập niên 90, trình độ đào mộ ngày càng kém, chúng chuyển sang chôn thuốc nổ, thậm chí đều máy xúc hành nghề. Bị gọi là chư, đó là cách gọi khinh biệt trong nghề. Kỹ thuật đời sau kém hơn đời trước. Ngũ Thần Quảng lắc đầu cảm khái. Vậy Tề Thụ Dân thuộc hạng nào ạ? Hắn không thuộc loại nào. Tôi đoán chừng hắn là nhà cái, chuyên tiêu thụ tăng vật. Đám đào mộ có hàng tốt thống nhất giao cho Địa Long, sau đó Địa Long phụ trách vận chuyển. Mặc dù giá cả có thể thấp hơn so với mình tự bán, nhưng hệ số an toàn cao. Dù mất hàng cũng không tới mức vào tù. Vụ án buôn lậu cổ vật này nếu do Tề Viên Dân làm, vậy thì Địa Long là nhân vật mấu chốt. Còn vụ án giết người Đường Trấn Thủy, mấu chốt là ở Lý Tám Chủ. Từ biểu hiện ở Thịnh Đường hôm đó mà xét, Tề Thụ Dân là đầu mục của chúng. Sao nào, Diệp Phàm, tôi răng lưới lớn lắm rồi đấy. Lo nhất chỉ vớt được tôm tép. Còn cậu, bao giờ có tiến triển? Ngũ Thần Quảng lòng tin tăng mạnh. Tôi thì đang phát động quần chúng, sẽ có hiệu quả sớm thôi. Diệp Phạm ngồi thẳng người đáp, quan hệ với Ngũ Thần Quảng đã hòa hoãn hơn nhiều, không còn căng thẳng như trước. Ha ha ha, giống như đông đảo quần chúng phát động hôm nay chứ gì. Diệp Phạm cười không đáp, chuyện này hiểu trong lòng là đủ. Ngũ Thần Quảng khuyên một câu. Tề Viên Dân và Tề Thụ Dân không dễ bị dụ ra thế đâu. Mức độ nghiêm ngặt của tập đoàn này đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Đào mộ, chuyển hàng, cất giấu, vận chuyển, tiêu thụ, người ở mỗi mắt xích đều không biết nhau. Ví dụ hai anh em họ Trần bị thương, chỉ nghe qua tên Tề Thụ Dân, không hề biết người gọi chúng tới đại nguyên là Tề Thụ Dân. Vụ án này phải bắt được và nhân vật quan trọng mới thúc đẩy được. Diệp Phạm gật đầu. Vâng, tôi biết rồi, chi đội trưởng. Tốt, tôi không cần biết quá trình, tôi chỉ muốn biết kết quả, mau chóng có kết quả. Mấy ngày qua xảy ra việc gì, Ngũ Thần Quảng biết hết. Nhưng ở vị trí người ngoài cuộc, mặt nhắm mắt mở. Trước kia bồi dưỡng Diệp Phàm chính là đi theo con đường này, nhưng bị y phát hiện ra, tiếp đó dụ dỗ không được, ép không xong vốn tưởng hỏng rồi, không ngờ để mọi thứ hết sức tự nhiên không cần can thiệp thì lại đi đúng hướng. Nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, một số chuyện vi phạm pháp luật nếu bị tố lên chi đội, tôi đành phải xử lý nghiêm túc. Thứ hai, chú ý phương thức, cậu chưa chắc đã không chế được những kẻ này. Đó là loại có thể dùng, không thể dùng, chớ đi lại quá gần. Dù sao cậu mặc đồng phục, khác biệt về bản chất, chú ý chừng mực, đừng đánh mất bản thân. Vâng. Tốt, đi đi. Ba vụ án đồng thời tấn công, chỗ cậu lực lượng yếu nhất, nhưng tôi kỳ vọng cao nhất. Răng lưới vài tháng rồi, sắp tới lúc thu hoạch. Từ hôm nay trở đi, cậu có thể thông qua đường dây mật để tìm hiểu tiến trình vụ án. Ngũ Thần Quảng xua tay tiễn khách. Rõ. Diệp Phàm đứng dậy kinh lễ, thái độ ngày càng giống hình cảnh nghiêm túc trang trọng. Thế nhưng vừa rời cửa một cái, ấn nút gọi lại. Hôm nay nhanh gọn như thế, không lằng nhằng với Ngũ Thần Quảng là vì điện thoại rung trong túi nãy giờ rồi. Chỉ thấy Diệp Phàm vừa chạy vừa nói. Alo, chị, đừng giận, em vừa họp xong, tới ngay. Cho em thay quần áo nữa chứ, 20 phút. À không được, sắp trưa rồi, 30 phút, chưa đợi em mà cứu đỉnh. Buổi chiều, Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương trực ban, Diệp Phàm khó khăn lắm mới được nhàn, lần này cuối cùng không lỡ hẹn, chuyện gì thế? Nó đào thì là một chuyện làm Diệp Phàm càng thấp thỏm, đi gặp mẹ vợ. À, mẹ vợ tương lai, sinh lễ còn chưa đặt mà. Tương Địch Giai dục mấy lần rồi, hôm nay mà còn không đi, e là sẽ giận thật. Về phòng thay đồ, đôi hô đô đến cửu đỉnh gặp mẹ của Tương Địch Giai, hoàn toàn giống như nhận định. Mẹ của Tương Địch Giai hoàn toàn không có thiện cảm với Diệp Phàm. Nói chuyện một hồi, sau đó là buông những lời cay đắng. Không muốn đăng hộ đối, không phù hợp, hoàn toàn phản đối chuyện cưới xin của hai người. Trong lúc không khí đang căng thẳng, như chỉ đợi một đốm lửa nhỏ thôi sẽ nổ tung. Đột nhiên, di động trong túi vang lên, Diệp Phàm đứng bật dậy khiến thân gương xương giật nảy mình. Nhìn chàng trai mặt âm u không nói nữa, Diệp Phàm cầm điện thoại. Là số Lý Uy, đặt bên tai nghe là tin tức kinh người. Có tung tích của Tôn Trọng Văn, gặp nhau nói chuyện. Được. Diệp Phàm cúp điện thoại, nhìn lại thân gương xương mẹ của Tương Địch Giai, cố gắng hòa hoãn ngữ khí nói. Bác, cháu tôn trọng bác là trưởng bối, chúng ta không nói lời khó nghe, trừ khi chị Tương lắc đầu, còn không ai cản được cháu. Thế à, đó là con gái tôi. Tôi nghĩ nó không tới mức vì cậu mà bỏ tôi chứ. Thân Ngưng Sương cười khinh miệt, tất cả đều trong dự đoán, cũng như tính toán của bà. Hừ, có ai làm mẹ như bác, con mình mà nói chuyện bỏ hay không bỏ à? Té đa chỉ đến thế mà thôi, can thiệp vào chuyện con cái thế à? Diệp Phàm khịt mũi, may mà chưa nói bậy. Hỗn láo, đừng đừng cậu là cảnh sát bẩn mà muốn làm gì thì làm, nói cho cậu biết, cậu chưa tới tầng cấp đó đâu. Thân Ngưng Sương vỗ bàn đứng dậy, đã bao giờ bà ta bị châm chích như vậy? Cái gì? Cảnh sát bẩn? Diệp Phàm chỉ mặt mình, núi lửa tích tắc bùng phát gằn giọng. Bác nói cho rõ ràng đi, ai là cảnh sát bẩn? Cháu bẩn chỗ nào? Con trai bác bị đập cho nửa sống nửa chết, không phải cháu đứng lên đỡ cho à? Cái khách sạn nát này bị lưu manh bao vây, khi đó bác ở đâu? Nếu không phải nể mặt chị Tương, ai thèm quan tâm các người sống chết thế nào? Có tiền thì ghê gớm lắm mà, có tiền thì thoải mái sỉ nhục người khác à? Thời buổi này ông chủ lớn nhảy lầu tự sát nhiều lắm, hôm nay phong quang mày ăn mày chưa biết đâu, cũng chỉ có hai tay hai chân thôi, vênh váo gì. Mỗi câu là bước tới phía trước một bước, mỗi bước làm thân Ngưng Sương phải sợ hãi lùi lại. Mẹ vợ Tương lai giận tới thở không ra hơi, tới khi dựa vào tường nghe cửa mở tung, Tương Địch Dài xông vào đầy Diệp Phàm loạng choạng, vội vàng đỡ mẹ mình ngồi xuống. Mẹ không sao chứ? Giọng nói hoảng hốt của Tương Địch Giai khiến Diệp Phàm tức thì như chậu nước lạnh dội khắp người, choàng tỉnh. Tức chết, tức chết. Thân Ngưng Sương ôm ngực thở dốc, Tương Địch Giai đu đít an ủi. Vừa rồi hai người lớn tiếng, chớp mắt khiến cả Tương Địch Giai, Hà Phương Lộ chạy vào. Tương Cửu Đình cũng ở bên đỡ mẹ. Thân Ngưng Sương vừa khôi phục phần nào sức lực, chỉ mặt Diệp Phàm quát. Đuổi nó đi. Trương Khải gọi hai bảo an tới, Tương Địch Giai sợ hãi hoảng loạn ngăn cản. Mẹ đừng thế, Diệp Phàm không có ý đó đâu. Cậu ấy không phải như vậy đâu, mẹ bình tĩnh nghe con nói. Được, Dài, thì con đi theo cậu ta đi, đừng nhận người mẹ này nữa. Thân Ngưng Sương nói xong, gạt tay con gái ra, rời khỏi phòng. Tương Kiều Đình vội vàng chạy theo. Hà Phương Lộ biết không thể xen vào việc này, đã hiểu Trương Khải dẫn bảo an rời khỏi chỗ thị phi này. Tại sao lại thế? Chỉ mấy phút trước tôi còn hồi hộp trông đợi, mong chờ Diệp Phàm đi ra nở nụ cười đắc ý đáng ghét với mình, sao bỗng chốc thành thế này? Tương Địch Giai quay lại, dùng ánh mắt ánh lên một nỗi đau xa lạ nhìn Diệp Phàm đứng đó như chưa hết bàng hoàng, giọng thê thảm cắn môi nói. Vì sao không nghe tôi? Tôi đã dặn cậu biết bao lần rồi mà đừng làm mẹ tôi giận. Diệp Phàm, sao cậu không nghe tôi? Chị... Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng Diệp Phàm tự hồ nghe ra ý gì đó, trong lồng ngực như có tiếng vỡ giòn tan, như có thứ gì đó nứt vỡ. Hơn 10 năm trước tôi bị tai nạn, mạng mất 9 phần, anh tôi thì còn đang du học ở nước ngoài, cha tôi làm không ra tiền, là mẹ tôi, nhờ mẹ tôi mà tôi còn sống ở đây. Hơn 10 năm qua nuôi đứa con tàn phế này, mẹ tôi vất vả nhường nào. Tới giờ tôi vẫn là đứa ăn bám mẹ, món nợ đó cả đời tôi cũng không trả hết. Tương Địch Giai đã lạc đi, giống như khó khăn lắm mới nói ra được vậy. Hô hấp đất nặng, cánh mũi xinh xắn không phập phồng, tần suất rất nhanh, sắc mặt tái nhợt, môi dưới bị cắn chặt để lại vết mờ, thoáng có máu chảy ra. Chị Diệp Phàm giống bị sấm sét bổ trúng, khóe mắt cay cay, linh cảm không lành choán lấy toàn thân. Đừng gọi tôi nữa, cút, cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Tương Địch Giai rốt cuộc không kìm nén được nữa, qua một tiếng khóc lớn, hai tay ôm mặt chạy ra ngoài, để lại Diệp Phàm đứng chết lặng giữa gian phòng trống. Người đợi Diệp Phàm trước tòa nhà là Nghiêm Thị Minh. Muộn hơn thời gian dự kiến mới thấy một chàng trai ăn mặc khá trang trọng, nhưng vẻ mặt hồn siêu phách lạc như gà trống bại chân, bước xuống xe vội vàng đi lên đón. Mỗi một nghề nghiệp đều đòi hỏi một thứ khác nhau. Bán bảo hiểm không cần thể diện, làm tiểu thư dựa vào cái mặt. Kinh doanh phải tươi cười, làm quan thì phải có hai bộ mặt. Nếu làm hình cảnh, có lẽ người bình thường không chú ý. Đặc trưng nghề nghiệp của họ là đôi mắt. Khi nhìn người khác, tiêu điểm tụ lại một chỗ, nhưng muốn đâm xuyên tới phế phổi. Người đồng nghiệp cũ này có đôi mắt như thế, con người như ánh sao đêm, trông hết sức có thần. Mắt Diệp Phàm lúc này ảm đạm, nhưng độ nhạy bén không giảm. Phát hiện ra niềm vui trong mắt đối phương, xem ra Lý Uy thực sự moi ra được thứ thực chất rồi. Diệp Phàm cố hết sức thu lại tâm sự, y không ở cái tuổi thiếu niên mơ mộng nữa, ngoài chuyện tình cảm còn có trách nhiệm cũng là thứ nặng nề không kém. Có lẽ trải qua một lần chuyện của Hương Hương, trái tim có phần chai sạn hơn, mặc dù tim vẫn nhói đau, song đã có thể kiểm soát được bản thân. Quả nhiên hai người lên lầu đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc. Lý Uy cũng không che giấu niềm vui, ném một chồng tài liệu trước mặt Diệp Phàm. Là hồ sơ bệnh viện, Diệp Phàm lẩm bẩm đọc. Bệnh viện y học chỉnh hình Ái Mỹ. Lật vài tấm ảnh còn rõ ràng hơn cả ảnh chân dung nghi phạm, tức thì vui mừng nhìn Lý Uy. Giám đốc Lý thật lợi hại, cha hẳn đa ngoại tỉnh. Hà hà, 10 năm trước phẫu thuật chỉnh hình không thịnh hành như bây giờ. Ngập ngón tay mà tính, trong tỉnh chỉ có 12 nhà. Hà Bắc Hà Nam nhiều một chút, 47 nhà, trong đó tương đối nổi tiếng chỉ có 12-13 cái. Kẻ nào nếu mang án bỏ chạy, tôi nghĩ sẽ không thể chạy quá xa, không ở trong tỉnh thì cũng ở tỉnh bên thôi. Tuy chúng tôi không có phù hiệu cảnh sát, nhưng có rất nhiều tiền, cái đó còn nhanh chóng hơn nhiều. Lý Uy mỉm cười, Nguyễn Nghị Minh ở phía sau cũng cười theo. Sao chú biết hắn chỉnh hình? Diệp Phạm không phải không nghĩ tới chuyện này, nhưng nó đã ở đội, chẳng bó bị cười, lại là suy đoán vô căn cứ, không ngờ Lý Uy không chỉ nghĩ tới mà còn thực hiện luôn rồi. Tôn Trọng Văn có biệt hiệu Quỷ Kiếm Thử chính là vì cái nốt ruồi trên mặt, đặc điểm đó quá đặc trưng, người trong giới không ai không biết. Hơn nữa tên này đeo còng bỏ trốn, nếu hắn muốn ẩn nấp, trước tiên phải giải quyết vấn đề này đúng không? Lý Uy chỉ vị trí nốt ruồi. Diệp Phàm giơ ngón cái. Lợi hại. Hà hà, mới đầu tôi cũng không chú ý đâu, nhưng có một người bán đồ cổ cho tôi từng nói từng gặp tên này một lần. Nói gì mà Quỷ Kiếm Thử không phải Quỷ Kiếm Thử nữa. Tôi liền lưu ý. Hà hà, đùa thôi. Nhờ Nghị Minh khi ở trường cảnh sát có không ít bạn học nên giúp đỡ. Lý Uy nói đùa cũng không quên khen cấp dưới một câu. Diệp Phàm có chút kích động. Vậy có tung tích xác thực không? Không có. Nhưng mà hắn phạm án trong tỉnh, lại bỏ trốn ở Tiềm Tây, vậy thì không thể ở lại hai nơi này rồi. Tên này là loại kinh nghiệm, năng lực chống điều tra hẳn không kém, mang theo thân thích bạn bè mà tìm thì không dễ, nhưng từ phương diện khác mà nói, đã có án lại còn chạy khắp nơi là đại kỵ, khẳng định là đã mai danh ẩn tích. Lần cuối cùng nhìn thấy là trên tàu hỏa đi Tế Nguyên Hà Nam 4 năm trước. Muốn cha na ở đâu thì tôi chịu, phải dựa vào tin tức của các cậu. Lý Uy nối tiếng lắc đầu, không còn làm cảnh sát tất nhiên có lợi và có thiệt thòi. Khởi điểm của tàu hỏa ở đâu, có tin tức chi tiết hơn không? Đó là tàu hỏa đi từ Đại Đồng tới Vũ Dương, đi ngang qua Đại Nguyên, có điều khẳng định là không tới Đại Nguyên, nếu đường đã mất tích. Người cung cấp tin tức có đáng tin không ạ? Vô cùng đáng tin, có điều cụ thể là ai thì thứ cho tôi bảo mật. Người này rửa tay chậu vàng rồi, không liên quan tới thị phi nữa. Cảm ơn chú, thế là đủ. Diệp Phàm cầm tài liệu lên định đi. Lý Uy vội cản lại. Tiểu Phàm, đợi đã, phía cậu thì sao, có tiến triển gì không? Nếu tiền tôi muốn biết. Hai bên đã có thỏa thuận, Diệp Phàm không giấu. Thứ này nếu được xác thực sẽ là tiến triển mới nhất. kỳ thực hai vụ án đã sơ bộ xác nhận là tập đoàn tội phạm gia tộc do anh em họ Tề cầm đầu. Phán đoán trước kia của chú vô cùng chính xác. Anh em họ Tề chẳng những tụ tập được một đám... Đủ rồi, phương hướng chính xác là đủ. Ngày bọn chúng bị diệt trừ không còn xa nữa. Lý Uy xua tay, ông ta kỳ thực chỉ muốn biết phương hướng mà thôi. Vẻ mặt phấn chấn cứ như là đích thân mình xử lý vụ án vậy. Diệp Phàm lấy làm lạ nhìn Nguyên Nghị Minh. Vì mặt hắn cũng thế, Tà Môn, sao cảnh sát cũ lại còn cao hứng hơn cảnh sát bây giờ, có cảm giác chó bị bắt đi cày. Lý Uy lại hỏi, còn phía Đường Đại Đầu thì sao, cả hai đang toan tính gì? Chú hỏi chuyện này à? Diệp Phàm đem chuyện thả Đường Đại Đầu đi quấy rối kể vắn tắt. Đơn giản lắm, một khi bị chuyện vụn vặt quấy lấy rồi, sẽ không còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác nữa. Chỗ dựa khi đang ngoài của Tề Viên Dân là vệ sĩ và lái xe, giờ hai tên này bị tạm giam, chuyện làm ăn bị phá, bất kể là ép cho Tề Thụ Dân ra mặt hay Tề Viên Dân bỏ chạy, tất cả sẽ sớm thấy thôi. Không dễ dàng như vậy đâu. Lý Uy lắc đầu đối ban làm việc, tay nhéo cằm đi qua đi lại trầm tư. Người này bụng dạ rất sâu xa, bất kể là tình huống tôi nắm được hay các cậu đang điều tra, đều không trực tiếp liên quan tới hắn. Hắn đứng vững trong nghề này gần 20 năm, ắt có chỗ hơn người. Huống hồ không ai biết mối quan hệ ngầm của hắn có thể lên tới tầng cấp nào. Luật pháp hiện nay là không chứng minh được người ta phi pháp thì người ta hợp pháp, dù trăm ngàn nghi vấn cũng không làm được gì. Giám đốc Lý nghĩ nhiều rồi đấy, nghĩ nhiều đâm lo. Vụ án này bị treo nhiều năm là vì suy nghĩ tới quá nhiều nhân tố. Hai vị dừng bước, hẹn gặp lại. Diệp Phàm trong lòng có chuyện, nói vài câu rồi khép cửa rời đi. Mặc dù đã cố gắng hết sức tập trung vào vụ án, nhưng rốt cuộc vẫn không thể. Niềm vui phát hiện mới trôi đi, mây đen trong lòng lại xâm chiếm. Tới bây giờ, Diệp Phàm cũng không nhớ nổi mình đã rời Cựu Đình thế nào. Có điều khi đi ra không gặp bất kỳ người quen nào, cứ thế hồ đồ về nhà ngồi ngây ra. Đến khi Lý Uy gọi điện thoại dục lần nữa mới nhớ ra. Bình thường tư duy nhạy bén, giờ chỉ còn hỗn loạn. Trong đầu là gương mặt chứa đầy nước mắt của chị Thương, thái độ ác liệt của thân ngân xương, lát lại thành nghi phạm trong tay. Tại sao? Diệp Phàm không giải thích nổi vì sao mình lại phản ứng quá khích như thế. Cơn giận bùng lên, chớp mắt không kiểm soát được. Rồi để ốc Uy Thịnh trong thang máy làm đi làm lại một động tác là đấm chăn chát vào trán, nhưng càng đấm càng mơ hồ. Trước kia gặp phải loại người nhiều tiền lắm của, bình báo lên mặt chỉ cười nhạt thôi, có khi còn định bợ kiếm chắc ít lợi lộc. Chẳng lẽ mình có vấn đề về tâm lý thật? Nôn nóng lo âu bình thường không khác gì, nhưng dễ nổi nóng không kiểm soát được. Tất cả đều bị cô chuyên gia tâm lý kia nói đúng rồi. Hoặc có lẽ không phải, trước kia luôn nghĩ mình vô dụng, thế nên con người cũng hèn, giờ ngày càng tự tin vào trí tuệ của bản thân, vì thế mà tự tôn cũng ngày càng lớn, tính cách cũng cường hơn, tới mức mắng lại cả mẹ vợ rồi. Trong đầu chỉ có cảnh chị Tướng ôm mặt khóc chạy đi, trong lòng băng giá lẩm bẩm, hết rồi. Hết thật rồi, một đoạn ái tình cẩn thận vun đắp, vậy mà trước mắt đã hết rồi. Tinh, thang máy mở ra, Diệp Phàm thất thểu như người mất hồn đã khỏi thang máy. Sau đó lại hồ đồ đi vào, đến khi va đầu vào tường thang máy mới sực tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh, không ngờ mình tới đây làm gì, đây là đâu. À, đi gặp Lý Uy, giơ tay lên định bấm số thì nhìn tài liệu ngây người nhớ ra, mình mới vừa ở đó xuống, lắc đầu cười chua chát, rời khỏi thang máy. Đang mơ hồ, đi ra khỏi tòa nhà, Diệp Phàm bị người ta ôm lấy hông, vội vàng né tránh, sau lưng có cái đầu to tướng nồng nặc hơi điệu ghé tới. Vừa ôm lại vừa muốn hôn lên má Diệp Phàm. Không phải Đường Đại Đầu thì là ai? Bên cạnh còn có Tôn Nhị Dũng và Mơ Hồ, uống rượu tới mặt đỏ gay, đứng cũng siêu vẹo. Đường Đại Đầu vừa nói vừa sợ hãi, nói líu lưỡi. Người anh em, người anh em, sao thế? Sao thế tôi mà không để ý? Cậu là cha mẹ cơm máu của tôi đấy, sao trước kia không nhìn ra nhỉ? Quý nhân, quý nhân, chẳng sứt một cái móng tay đã kiếm được mười mấy vạn. Ha ha ha, thế nào? Thế nào, lần này cũng phải mua cho cậu cái xe tốt. Lại, lại đây, hãy đưa mày mau lại cha mẹ. Một tên sợ chú đồ loạn, gọi thêm hai tên nữa xếp hàng vái. Diệp Phàm vội vàng né tránh, vừa tránh một cái thì tên đó không đứng vững nổi. Diệp Phàm vội đỡ lấy, vỗ vỗ má gọi. Này này, anh Đường, sao thế này? Tôi đã bảo anh cẩn thận cơ mà, sao lại uống say tới mức thế này? Mà anh nói lăng nhăng cái gì đấy? Ha ha ha, cậu là cha mẹ cơm máu của tôi. Ha ha ha, ông chủ Tề chớp mắt cái cho tôi 20 vạn, tôi chia cho đám huynh đệ. Cái thịnh đường nát đó tôi không làm nữa, sau này đi theo cậu. Ha ha ha. Đừng đại đầu cười có vẻ vui hết mức. Diệp Phàm thì lại cả kinh. Hả? Anh lấy tiền của người ta rồi? Ừ, đúng đấy. Lão già còn gọi anh em chúng tôi tới chợ Nam Cung kiếm ăn, thuê chúng tôi, mỗi tháng trả tiền, đảm bảo thu nhập 10 vạn trở lên. Ha ha ha. Người anh em, chiêu của cậu thật hay, làm cho lão già sợ vãi đái rồi. Lè nhè nói nửa ngày trời cuối cùng mới hiểu phần nào. Diệp Phàm đẩy luôn tên này vào lòng Tôn Nhị Dũng, ngồi mơ hồ uống không quá nhiều tới hỏi. Hỏi một cái lửa giận ngùn ngụt, té ra tên này tới hiệu của Tề Viên Dân gây chuyện, sau đó bị người ta dụ ngồi xuống nói chuyện, không lấy cửa hiệu vội, đút túi chi phiếu bỏ đi. Giữa chừng cùng một đám lưu manh theo Tề Viên Dân tới Quốc Tân Quán ăn uống. Vốn là hai bên địch ta, qua một bữa ăn bị lời ngon ngọt của Tề Viên Dân dụ dỗ, thế là thành anh em. Mơ hồ còn thần bí nói, mấy anh em đi theo hôm nay đều phát tài, mỗi người mấy nghìn, bằng mấy tháng tiền lương. Diệp Phàm muốn quát mấy câu, nhưng nhìn Đường Đại Đầu mặt mày hớn hở, ôm Tôn Nhị Dũng ra sức hôn má, giờ nói gì cũng phí nước bọt. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Lại hỏi nguyên do tới đây, thì đã là Lý Uy gọi điện thoại. Diệp Phàm đuổi đi, nhớ lại Ngũ Thần Quảng nói, có thể dùng không thể tin, đúng là có phần đúng. Đám người này không uống rượu thì chỉ biết tới tiền, uống rượu vào chỉ biết nữ nhân, em lúc có thể tỉnh táo làm vài việc chẳng nhiều. Mà phải thừa nhận Tề Viên Dân thật lợi hại, tuy bệnh bốc thuốc hiệu quả tức thì, Diệp Phàm không khỏi tán thưởng Tề Viên Dân thủ đoạn cao minh, bị ăn đòn mà còn tươi cười tặng tiền, chuyện này người thường sao làm được. Chặn taxi, bấm điện thoại đem tình huống báo cáo với Ngũ Thần Quảng một phen rồi về chi đội. Chiều đúng 4 giờ, Ngũ Thần Quảng xuất hiện ở đội trọng án, theo sau là hai nhân viên kỹ thuật hình ảnh của đại đội 1 và 4, trong đó một người Lương Vũ Vận nhận ra là Sử Tinh Viện. Vừa vào cửa liền nhận ra không khí có chút khẩn trương. Theo sau còn có hai nội vệ tay cầm khay, đám thanh niên biết điều này có nghĩa là gì, phong tỏa rồi tịch thu di động. Nội vệ đi thu di động từng người, Ngũ Thần Quảng bảo đám đông hoang mang ngồi xuống. Các đồng chí, bị bảo mật tạm thời phong tỏa, toàn bộ nhân viên không được tự tiện liên lạc với bên ngoài. Lý do thì chi đội thống nhất thông báo cho gia đình, từ giờ trở đi tập trung tinh lực kiểm tra nghi phạm này. Tinh Viện, cô tổ chức. Diệp Phàm đâu? Sử Tinh Viện vào mạng miệng nói, tôi đem hình ảnh đưa vào mục FN01, mọi người trước tiên làm bộ không chuẩn để so sánh với hình ảnh. Hiện chúng ta chỉ có ảnh mà không có tài liệu văn bản, nhiệm vụ là tra thân phận và hành tung hiện tại của người trong ảnh. Diệp Phàm đâu thì tôi không biết. Công tác này đối với những người chơi máy vi tính thì quá đơn giản. Một lúc sau chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Phàm bước vào. Lương Vũ Vận hít hồn người, quan hệ hai người vô cùng thân thiết quen thuộc, thế nên vừa nhìn Diệp Phàm hai mắt đỏ hoe có phần sao sút, dáng vẻ thân hồn lạc phách, ánh mắt ấy ai thấy cũng thầm sinh thương hại. Gì thế này, không phải lại thất tình chứ? Lần đầu tiên thất tình bộ dạng cũng thế này. Nghĩ tới đó lại liên tưởng tới một mảnh tình si của Dương Hồng Hạnh. Lương Vũ Vận thầm mắng, đáng đời. Ngũ Thần Quảng kéo ghế bảo Diệp Phàm ngồi xuống, nói ngắn gọn một câu. Cậu chỉ huy. Tôi á? Diệp Phàm ngơ ngác nhìn Ngũ Thần Quảng, vừa rồi ngây ngốc ở trong văn phòng chứ đội trưởng thì bị kéo đi, mà ngồi ở đây chỉ có mỗi mình là cấp bậc cảnh viên, Sử Tinh Viện và một nhân viên kỹ thuật khác không nói. Đám tinh anh trên cục xuống có cả bằng cấp và cấp bậc, căn bản coi thường đám thu tiền lăn lộn ở đồn cảnh sát và các đại đội. Quả nhiên nghe câu này, vị kỹ thuật viên ở đội 4 kinh ngạc, còn đám nam nữ thường ngày đùa giỡn với nhau không phân lớn nhỏ thì đều bĩu môi coi thường. Sợ cái gì? Người đã đào ra rồi còn sợ không tìm ra? Nếu cậu thấy mình không làm được thì tránh sang bên. Ngũ Thần Quảng nóng lên, nói không dễ nghe nữa, ông ta ghét nhất người tới lúc quan trọng còn lề mề. Diệp Phàm cười quá dị, mặt trầm xuống khinh miệt nói, tôi mà không làm được thì chú không tìm được ai làm được đâu. Câu ngạo mạn này khiến không ít người bất ngờ. Lương Vũ Vận đảo mắt tròn, chỉ sợ chi đội trưởng nổi cơn lôi đình. Đám người điều tra hình sự cái gì xấu cũng không đến nỗi quá xấu, chứ nóng tính thì kinh khủng, thường ngày nói chuyện không khác gì cãi nhau rồi. Cơ mà không ngờ chi đội trưởng đật quái, không nói câu nào lùi sang bên làm người bàng quan tuyên bố, bắt đầu. tra xét, đặc biệt là tra xét thông tin nhân khẩu cần có điều kiện chính xác. Một điều kiện sàng lọc sai lầm là có thể gây hậu quả trực tiếp, khiến người thực địa đi oan cả trăm km đường đất. Hai nhân viên kỹ thuật phục dựng hình ảnh càng nhận thức được sự lợi hại trong đó. Làm việc này cần người tư duy cực kỳ tỉnh táo và am hiểu vụ án, đưa ra điều kiện, còn phải suy nghĩ tới tình huống tổng hợp khác. Một chữ thôi, khó, mà tỷ lệ thành công không cao. Ngũ Thần Quảng nói xong là im lặng. Cửa đóng lại, bảy người đợi nhập thông tin đều nhìn Diệp Phàm, mà Diệp Phàm nhắm mắt đứng đó không nói không rằng. Rời khỏi Cửu Đình đã mấy tiếng rồi, về văn phòng ngồi thất thần hai tiếng, tinh thần chưa khôi phục, gọi điện thoại cho chị Tương không biết bao lần. Chỉ lần đầu đổ chuông, lần sau tắt máy, không liên lạc được nữa. Từ lúc hai người chính thức xác lập quan hệ, đã hẹn nhau không bao giờ được để tắt máy làm người kia không tìm thấy. Tuy Diệp Phàm không thể giữ lại vì mấy lần bị cách ly, nhưng Tương Đình Giang luôn giữ lời. Thế nên lần này cô tắt máy, đại biểu cho mọi thứ chấm dứt rồi, hết thật rồi. Diệp Phàm. Không biết là ai gọi, Diệp Phàm sực tỉnh, nhìn bốn phía là ánh mắt chờ đợi, hít sâu ép tâm sự xuống. Biết tầm quan trọng của lần tra xét này, nếu tìm được trực tiếp gây án năm đó, tức là chân tướng mười mấy năm trở nên rõ ràng, càng biết tầm quan trọng, áp lực càng tăng, huống hồ hình ảnh chị Tương cứ liên tục xuất hiện khiến lòng y phiền loạn. Chuyện này chỉ có thể mình làm được mà thôi. Diệp Phàm nhắm mắt, cố gắng áp chế phiền não trong lòng, để mình tỉnh táo lại, tay trái đưa ra, tưởng tượng đang cầm dao làm thức ăn trong tay. Đó là cảm giác thoải mái tự nhiên, đã lâu rồi chưa được thỏa mãn. Tay phải tưởng tượng đang cầm súng là khoái cảm cuồng bạo khi viên đạn rơi nòng. Yên tĩnh, trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Ngô Tân Quang chỉ ra sức hút thuốc không thúc giục. Hô hấp Diệp Phàm từ gấp rút, thở lại đều đặn. Lúc mở mắt ta một cái, nói: "Vụ án này là án treo số 1 của đại nguyên ta. Nó liên quan tới vinh dự khi sống và khi chết của một cảnh sát. Một sai lầm nhỏ thôi, chúng ta không ai gánh nổi trách nhiệm. Vì thế mong mọi người tập trung cao độ, bắt đầu đi." Lòng đã vứt bỏ hết trở ngại tâm lý, chỉ còn lại vụ án mà thôi. Giọng ổn định đành đọt. Điều kiện sàng lọc: nam, tuổi từ 25 tới 40. Hắn chắc chắn dùng tuổi già đến giới hạn ở tầm này. Chiều cao chừng 1m78, không có tiền án. Những năm gần đây khả năng vừa gây dựng gia đình. Nếu trong nhà có con, tuổi không thể quá 7 tuổi. Không phù hợp điều kiện này, toàn bộ loại trừ. Kẻ này hẳn là có ghi chép đăng ký hộ khẩu trong vòng 10 năm qua. Khu vực: Sử Tính Viện hỏi ngắn gọn. Không thể trong tỉnh, nhưng cũng không quá xa. Diệp Phàm tay vuốt bản đồ trước mặt, men theo tuyến đường sắt. Toàn bộ thành phố trong tuyến đường sắt từ Nam Xương tới Đại Nguyên. Cha đi, bây giờ bao nhiêu người? Trong phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím liên hồi, những con số nhảy lên liên tục trên màn hình. Lương Vũ Vận hô lên: 173.927 người. Chính xác. Đáp án của tôi cũng tương tự. Con số vừa tra ra, Cố Thần Quảng run tay, điếu thuốc rơi vào lòng bàn tay. Ông ta nắm lại bóp tắt, không hề cảm thấy bỏng. Bị mắt giật giật là vì con số quá lớn. Được rồi, có đây là mẫu để sàng lọc. Nếu như sai, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ chỗ này. Diệp Phàm mắt vẫn nhìn bản đồ, tay di trên đó tìm địa danh thành phố. Thêm một điều kiện, người này xuất thân nông thôn, hẳn là khó thích ứng được với cuộc sống thành thị. Những địa phương gần ranh giới tỉnh ta, giao thông phát triển là lựa chọn hàng đầu. Trong điểm tra xét thành phố xung quanh biên giới tỉnh, trong đó loại trừ người có nghề nghiệp chính đáng, loại trừ người có bằng cấp trên cao trung. Tìm đi. 49.422 người. Lương Vũ Vận là người có kết quả nhanh nhất. Cô lần lượt đọc tên vài thành phố, mặt hơi tái đi. Tình hình này e là mất ngủ mấy ngày. Đã xác nhận. Con số chính xác quá nhiều. Không biết là vị đồng đội nào còn chêm vào một câu bình phẩm, có thể nghe ra sự nản chí trong đó. Diệp Phàm vẫn chìm đắm trong vụ án lẩm bẩm. Nếu như mình bỏ trốn, mình sẽ lựa chọn nơi ít gây chú ý nhất. Từ đó giọng lớn lên: bỏ toàn bộ đăng ký hộ khẩu thành phố, kiểm tra ghi chép ở đồn công an cấp huyện, xã, trấn. Đây là điều kiện cuối cùng, còn bao nhiêu? Oa, quá dữ, 3.119 người. Lại là tiếng bàn phím lách cách, sau đó có người thốt lên. Con số này ở trong phạm vi có thể tiếp nhận thôi. Ánh mắt mọi người nhìn sang chỉ đội trưởng đợi lệnh. Có điều người lên tiếng lại là Diệp Phàm. Bắt đầu. Tiếng lách cách vang lên liên hồi, trên màn hình lóe lên những chấm vàng xanh, đang so sánh đặc trưng khuôn mặt trong số chứng minh nhân dân khổng lồ đó. Sử tính viện là chuyên gia trong việc này, lấy đà toàn bộ những người độ chênh lệch không quá 2% ra, chỉ huy thao tác từng người. Diệp Phàm đi qua đi lại trong phòng, lúc này chỉ còn tiếng gõ bàn phím đao đao làm lòng người phiền loạn. Chuyện này quá quan trọng, cơ hội thế này chỉ có một, y phải loại bỏ hết yếu tố ngoài kiểm soát. Nghĩ tới vài khả năng, lòng không khỏi bất an, tới bên cạnh Sử tính viện. Chị Sử, cách sàng lọc này tỷ lệ thành công cao tới mức nào? 10 năm qua đi, con người có thể gầy đi, béo lên, cùng với bệnh tật nữa, như vậy không phải sẽ có thay đổi à? Yên tâm đi, thay đổi cơ nào thì vẫn có điểm cố định, không đổi, đây là tri thức chuyên nghiệp, tôi không thể giải thích hết cho cậu. Nói một cách đơn giản thì, cậu xem chỗ này và chỗ này, xương gò má, xương hàm, xương mày, xương sọ tạo thành điểm giao cắt. Dù thịt có nhiều lên cũng không mọc trên xương, chỉ cần điều kiện chính xác thì kết quả chính xác. Sử tính viện nói hết sức khẳng định. Diệp Phàm nghe thấy yên tâm hơn phần nào. Cần bao nhiêu thời gian? Mỗi lần sàng lọc cần 4-6 tiếng. Cảm ơn chị. Sử tính viện mỉm cười rồi lại tiếp tục làm việc. Ngũ Tân Quang lúc này có chút không yên tâm, thấy anh ấy đều tập trung vào công việc của mình rồi, đứng dậy kéo Diệp Phàm ra ngoài hành lang, về mặt có chút lo lắng. Diệp Phàm, người nhông một chút, chậm một chút không sao, đừng để sai lầm. Cái điều kiện cuối cùng có vẻ không đáng tin cậy lắm. Bằng vào cái gì mà hắn chỉ tới đồn công an cấp huyện, xã, trấn? Nếu là tôi chui vào thành phố, người đông hỗn loạn không phải là dễ ẩn nấp hơn à? Chị đội trưởng, điều kiện cuối cùng là do chú giới hạn đấy. Diệp Phàm vẫn thấy con số quá nhiều, đang cố gắng nghĩ thêm còn điều kiện sàng lọc nào nữa không? Nếu nhầm thì lại làm từ dữ liệu mẫu, lại mất nhiều tiếng nữa. Tôi... Vớ vẩn, tôi nói bao giờ? Chú quên biệt hiệu quán rồi à? Hoa kiếm tử, thế thì có liên quan gì? Nhiều năm trốn tránh như thế mà không gây án hoặc gây án không bị bắt, chứng tỏ kẻ này rất cẩn thận. Khi trốn thoát là đeo còng nhảy khỏi xe, cho thấy hắn là kẻ liều mạng lớn gan, dục vọng sống cao hơn người bình thường. Có biệt danh thử, lại có đặc tính của chuột, khẳng định chọn đăng ký hộ khẩu ở nơi lực lượng cảnh sát tương đối mỏng. Mức độ tuần tra chỉ ăn thấp, không phải vì hắn sợ, mà vì hắn cẩn thận, không muốn mạo hiểm. Đương nhiên không loại trừ khả năng hắn đang sống ở thành phố lớn, nhưng đăng ký hộ tịch không thể là thành phố cấp 1, cấp 2. Nếu hắn di chuyển thì sao? Thế thì không cần phải tốn công đi phẫu thuật trình hình, dù sao không ở cố định nơi nào, thấy cảnh sát thì tránh mặt là được. Vũ Thần Quảng lắc đầu chưa bị thuyết phục. Vẫn còn sơ hở lắm, suy đoán của cậu quá táo bạo. Diệp Phàm chẳng lẽ không biết? Tất nhiên, chỉ đội trưởng, chúng ta phải lựa chọn những khả năng cao nhất thôi. Nếu có thể kiểm tra cả 1,3 tỷ nhân khẩu thì đơn giản quá rồi. Ngũ Thần Quảng cũng là người thông khoái, phất tay lên. Được, đã giao cho cậu chỉ huy rồi thì nghe cậu. Một tiếng sau nghi phạm đầu tiên đưa ra, mà Diệp Phàm vừa sáng lên lại ảm đạm, người này chết rồi. Lại thêm 10 phút nữa, nghi phạm thứ hai xuất hiện. Thể hình chênh lệch quá lớn, bỏ qua. Người thứ ba sống trong tỉnh, Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua. 4 tiếng sau, Diệp Phàm đang ngoẹo đầu ngủ gật thì bị một giọng nữ đánh thức. Diệp Phàm, mau xem đi. Diệp mình tỉnh lại, nghe tới máy tính của Lương Vũ Vận, nghe cô kích động nói. Tôn Học Văn, 36 tuổi, dân tộc Hán, sống ở thôn Vương, huyện Hậu Thiệm, nằm ở giao giới hai tỉnh, đăng ký hộ tịch 9 năm trước, anh xem giống không? Giống, quá giống. Diệp Phàm vỗ má mấy cái cho tỉnh táo, bằng vào con mắt nhận mặt người nhiều năm không quên của mình, y dám khẳng định đây là kẻ cần tìm, gấp rút ra lệnh. Dùng chứng minh thư của hắn tìm kiếm tư liệu khác, xem có tài khoản ngân hàng và đăng ký di động không, còn nữa, so sánh tư liệu thành viên gia đình để đối chiếu. Khắp phòng vang lên tiếng xôn xao và tiếng gõ bàn phím, bầu không khí tức thì hưng phấn như uống thuốc kích thích. Chẳng bao lâu, một loạt thông tin liên tục hiện ra, các thành viên liên tục đối chiếu kết quả với nhau. Khớp, toàn bộ dữ liệu đều trùng khớp, tìm ra rồi. Hòa, mò kim đáy bể, vậy mà mò ra được. Nếu đúng thì kinh rồi. Đúng hắn không vậy? Diệp Phàm, anh xem này, Diệp Phàm. Lưng Vũ Vân cắm mặt vào màn hình máy tính. Cô em gái này không hổ cao thủ máy tính, được đặt cách mang laptop vào trường huấn luyện cảnh sát. Tìm ra vài thông tin hữu ích, rồi đối đít gọi Diệp Phàm mà không thấy ai trả lời. quay người lại chỉ thấy một đám đồng đội với vẻ mặt phấn khích đang nhìn màn hình của mình mà không thấy Diệp Phàm đâu. Có người nói vừa ra ngoài, Bùi Sô Khê đứng dậy chạy ra ngoài tìm. Lúc này Diệp Phàm vừa tới hành lang chặn Ngũ Thần Quang, nghe tiếng reo hò chạy tới, kính lễ hô lớn: "Chị đội trưởng, tôi yêu cầu được tham gia truy bắt." "Cái gì?" Lương Vũ Vận ra ngoài vừa vặn nghe được câu này thì giật mình. Ngũ Thần Quang nhíu mày phủ quyết: "Đây không phải sở trường của cậu, ở đây cần cậu hơn, cậu có thể chỉ huy đội truy bắt từ xa." "Thế nào cũng phải có lần đầu, chị đội trưởng, tôi muốn tham gia, tôi muốn lên tuyến đầu." Diệp Phàm tỏ ra vô cùng cương quyết. "Không được, cậu sẽ có cơ hội, lần này quá quan trọng, không được phép có chút sơ sẩy nào." Ngũ Thần Quang từ chối, muốn gạt Diệp Phàm ra để vào phòng xem kết quả. Diệp Phàm hét to: "Chị đội trưởng, tôi đảm bảo hắn không ở thôn Vương Giả đâu." "Cái gì?" Ngũ Thần Quang bị tiếng hét bất ngờ làm giật mình. "Nơi đăng ký thân phận chưa chắc là nơi lẩn trốn. 67,5% những kẻ tái phạm đều dùng thông tin về người thật để che giấu thân phận thật của mình. Đó là thống kê của các vụ án hình sự mười mấy năm qua. Tôn Trọng Văn đã ẩn nấp 10 năm, hắn không ngốc ở lại một nơi để chờ lộ tẩy." "Vậy thì theo manh mối mà tìm." Ngũ Thần Quang nổi cáu. "Vậy thì càng cần tôi đi, có ai hiểu bọn chúng hơn tôi không?" Diệp Phàm hỏi vặn, thái độ cố chấp. "Nếu không có tôi trực tiếp chỉ huy hiện trường, rất có thể chúng ta vụt mất. Nếu thế không còn 14 năm nữa cho chúng ta đâu." Ngũ Thần Quang bị câu này làm trầm tư, nhìn ánh mắt sắt đá của y, cuối cùng cũng bị thuyết phục. Ba tháng sau, qua ba lần so sánh lại, khóa chặt mục tiêu ở thôn Vương Giả, huyện Hậu Thiểm. Lần sàng lọc quy mô lớn lần hai cũng bắt đầu. Còn tiểu tổ truy bắt cũng cùng bóng đêm mênh mông gió lạnh buốt xương rời khỏi đại nguyên. Các bạn vừa nghe xong tập số 72 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.